thị quân thủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Mọi người ở đây gào thét châm dầu vào lửa, ba căn ngắm chuẩn một khoảnh khắc biến tốc hét lớn một tiếng nhanh như thiểm điện hướng Phiền Ngọc Kỳ mãnh phóng đến, dáng người tấn mãnh quả thực giống như là lão hổ cắm đầu lao về phía con mồi, mọi người kêu lên sợ hãi, chính là ba căn mới vừa một chảo định chế trụ bả vai Phiền Ngọc Kỳ liền cảm giác dưới trường trượt đi, bị đối phương linh hoạt nghiêng người tránh được mà bổ nhào vào khoảng không, thậm chí hướng nhân lực quá lớn thân thể mất đi cân bằng thiếu chút nữa đánh ngã ra ngoài sàn đấu, may mà hắn kinh nghiệm dồi dào, đúng lúc xê dịch cước bộ quay thân lại ngăn cản tình thế. Nhưng mới vừa đứng ổn hắn liền cảm giác trước mắt một trận choáng váng, Phiền Ngọc Kỳ căn chuẩn giờ thừa dịp xông lên tiến đến. Song trường ôm trọn bụng thắt lưng tráng kiện của hắn, mạnh mẽ muốn đưa hắn đẩy ra ngoài vòng. Ba căn đạp đạp đạp liên tục lùi vài bước mắt thấy sẽ bị Phiền Ngọc Kỳ xuất kỳ bất ý đẩy rời ra ngoài vòng tròn, thấy chuyện này không tốt hắn uông. Một tiếng kêu to, dồn khí đan điền đến thiên cân trụy, đồng thời hai tay phản ôm lấy thắt lưng Phiền Ngọc Kỳ hét lớn một tiếng một dùng sức hoành đưa hắn đẩy mở ra vài bước xa. Phiền Ngọc Kỳ từ lúc nhu thân nhào vào cảm nhận được khí lực không giống tầm thường của ba căn liền đã có cảnh giác, bởi vậy một suất này cũng có dự đoán trước, hắn thân hình mặc dù cao lớn lại thân nhẹ như yến, gót chân trái xoay tròn đặt ngang sau khi trở mình cái cân đầu dốc hết lực đạo vững vàng đứng ở bên trong mép vòng tuyến. Nhất hô nhất hấp hai người nhanh chóng giao thủ lần thứ nhất, đáy lòng không khỏi đều phi thường ngạc nhiên biểu hiện của đối phương, đám người vây xem càng trở mình thành một chàng giống lên, vì cuộc đọ sức ngoạn mục của hai người gieo hò. Chữ chiếu dịch dường như phi thường ngoài ý muốn nhìn Phiền Ngọc Kỳ trong sân, trước đây hai người ở chung y còn chưa từng gặp qua hắn sử xuất quá qua mấy kỹ năng này, tuy rằng không coi là chính tông, pha lẫn một ít công phu trung nguyên, thế nhưng y lại có thể nhìn ra Phiền Ngọc Kỳ ở phương diện bác khắc này quả thực vượt quá một phen công phu. Nhanh chóng điều chỉnh thân hình, hai người trong trận thu lại tâm tính ngoạn tiếu ban đầu, mới đầu là vì tìm trò vui, nhưng giờ phút này lại bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ba căn không để Phiền Ngọc Kỳ cứ như vậy trầm đắc trụ khí, hai người dưới chân còn chưa di động hai bước hắn lại gào thét lớn, giống một công nghiêu, châu được, cắm đầu xuống khí lực rồi rào xông tới nhằm phía Phiền Ngọc Kỳ. Nhìn như va chạm lớn bất kinh, nhưng hắn lại ở gần sát phía trước đối phương từng bước đột nhiên thay đổi xu thế, ngừng bước chân khom lưng hai tay vây kín nắm cả thắt lưng đối phương liền muốn đem đối phương ôm lấy. Nhưng Phiền Ngọc Kỳ rốt cuộc cũng không phải ngồi không, hắn đồng dạng dồn khí đan điền luyện nổi lên thiên cân trụy ổn định thân hình đồng thời hai chân hướng giữa hai chân đối phương một bước cẳng chân gạt ra mắt cá chân đối phương, sau đó thân thủ bắt lấy dây lưng bên hông ba căn túm chặt sau lưng đối phương đồng thời gập chân lại, trên tay ra sức để tới, thân thể nghiêng về trước tiện thể đem ba căn ngưỡng mặt áp đảo. Khi bị Phiền Ngọc Kỳ kỹ xảo như vậy cuốn lấy ba căn liền trong lòng cả kinh. Xuất giao kỹ xảo thuần tục như vậy trong tộc người Mông Cổ bọn họ cũng gặp không nhiều, mà Phiền Ngọc Kỳ chẳng những có rất nhiều khí lực lại cả mưu lực ra, hắn biết được như thế nào đem hoàn cảnh xấu xoay chuyển thành mặt có lợi cho mình cũng chính là phản thủ vi công. Nhưng ba căn cũng không phải là hạng nhép, tại nháy mắt thân thể mất đi cân bằng ngã sấp xuống, chân phải hắn lui ra phía sau từng bước sử lực đặng thay đổi hướng ngã sấp xuống. Quy tắc bắc khắc phi thường đơn giản, một là đem đối thủ đẩy rời ra ngoài vòng tròn, này chủ yếu dựa vào khí lực, hai là đem đối thủ ngã sấp xuống khiến cho lưng chấm đất, nếu không có lưng chấm đất cho dù là ngã sấp xuống cũng coi như không được thắng. Bộ phận tham chiếu sự thật lịch sử, Phiền Ngọc Kỳ mượn một xảo kình làm ba căn ngã sấp xuống, chính là khi ngã xuống đất lại bị đối phương xảo diệu hóa giải quẫn cảnh lưng chấm đất mà thành vai nghiêng, cứ như vậy bọn họ hai người cũng vẫn là chưa phân ra thắng bại. Thế nhưng gần là như thế này cũng đã làm cho mọi người xung quanh hưng phấn nhảy nhót cảm xúc kích động không thể khống chế, hai phe hai bên kêu gọi càng ngày càng thái quá, thậm chí có người hô to phải tự mình hạ chú xử lý đối phương. Chữ chiếu dịch xong quyền cũng vô thức siết chặt hết sức chăm chú nhìn hai người trong sân. Phiền Ngọc Kỳ sau khi từ trên mặt đất bò lên lại rất nhanh điều chỉnh quay về chuẩn bị tư thế chiến đấu, ba căn cũng theo đó nhảy dựng lên, trên mặt mang theo tiểu ý tán thưởng, lại đối với Phiền Ngọc Kỳ chìa ra ngón cái hô xì ở yêu.ba đặc. Phiền Ngọc Kỳ trên khuôn mặt màu lúa mạch lại lộ ra tiếu dung trong sáng, lần này cũng đáp lại đối phương. Hướng ba căn chìa ra ngón tay cái cũng nói câu ba đặc. Lúc sau hai người nhìn nhau ha ha cười, thật là có loại cảm giác hào hùng anh hùng luyến tiếc anh hùng. Cho nhau khen ngợi xong, hai người lúc này mới lại triển khai tư thế, lúc này đây bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn tiến công, dưới chân dẫm đất phi thân đánh về phía đối phương, kịch liệt va chạm tông vào nhau. Song thủ giao nhau cầm lấy hai bên vai đối phương, thân hình nghiêng về trước sử lực gắng sức phân cao thấp, đồng thời dưới chân nhanh chóng cách ra, người tới ta đi cấp đối phương hạ ngáng chân, chính là hai người kỹ xảo tương đương khí lực cũng không kém mấy, chân đến chân hướng, né tránh công kích mấy lần lại vẫn là không thể đem đối phương quật ngã. dưới chân không ngừng, trên tay cũng không ngừng thi lực trong lúc toàn lực đỏ sức hai người rất nhanh liền đến mức. Thần tình đỏ bừng, trên cổ trên trán gân xanh bạo khởi, không bao lâu trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp đuổi dần nặng nhọc. Mọi người thấy hai người bắt đầu lộ ra sắc thái mệt mỏi, ở một bên lớn tiếng cổ vũ bọn họ, lại càng thêm tinh thần có thể quật ngã đối phương, ba căn thật sự không dự đoán được tướng quân bình thường không chơi đùa thì đã đành, một khi vui chơi thế nhưng cùng hắn Bắc Khắc Vương trong quân này thể lực ngang nhau, không khỏi đối với vị tướng quân trẻ tuổi lại tài cao này thêm phần kính nể. Mà phiền Ngọc Kỳ thì lại thầm than chính mình lúc trước như thế nào lại không chú ý tới lực sĩ dũng mãnh giống như ba căn, người như vậy mang theo binh khí nhất định sẽ mạnh mẽ như lang như hổ, ra trận có thể làm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật bác mệnh bỏ chạy. Mặc dù hai người tâm tư mỗi bên, bất đồng, lại đều đối với đối phương tán thưởng, nhưng đúng bởi loại hình thức này mà bọn họ ngược lại càng muốn đả bại đối phương đoạt lấy thắng lợi chung cuộc, vì thế càng thêm tích cực tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hai người rằng có bất phân, so lực ước chừng đến một khắc chung, cuối cùng vẫn là ba căn lớn hơn mấy tuổi sau một lần công kích thua chân chậm không thể trụ ổn, thoáng cái lộ ra sơ hở nháy mắt bị phiền Ngọc Kỳ một phát phản công, đưa hắn thật mạnh quán trên mặt đất. Mọi người hi hi ha ha lên tiếng hoan hô khi nhà cái tuyên bố người thắng lợi là phiền tướng quân, những người thắng tiền lại ào ào tiến lên để nhận phần của chính mình. Phiền Ngọc Kỳ đứng ở giữa sân hồn hển thở hồng hộc, mặc dù hắn thắng, nhưng một lần thắng lợi này thật sự là không dễ, sau khi hắn thoáng thở dốc liền. Thân thủ hướng ba căn đang đồng dạng ồ ồ xuyễn khí thở gấp ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, ba căn nhìn bàn tay dày rộng trước mắt này chỉ dày đặc các vết chai, nhếch miệng cười, mặc dù thua nhưng không chút nào không phục, thân thủ cũng đưa ra nắm lấy, sau đó mượn lực xoay người nhảy lên. Ba căn không nói tiếng Hán, chính là hăng hái hướng Phiền Ngọc Kỳ chìa ra ngón tay cái. Bàn tay đang nắm lấy một lúc lâu đều không có tách ra, thẳng đến khi hai người hô hấp bình phục mới vỗ vỗ bả vai nhau đều tự đi ra khỏi bãi. Sau khi trận tỉ thí của bọn họ kết thúc, ngay sau đó lại có hai người lính tiến bãi, lặp lại động tác thoát y, gồng cơ bắp cấp mọi người đánh giá, bầu không khí vẫn như trước sôi động thế nhưng không đợi hai người bắt đầu trận đấu, lại đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, có một đội nhân mã nhảy. Vào doanh trung, dẫn đầu là hai người Tiếu Thanh Y cùng Tiếu Tố Y thân hộ vệ phục quan cư tam phẩm. Phiền Ngọc Kỳ đang dùng khăn bông trà lau mồ hôi trên trán, cần cổ, sau khi Tả Hữu nhìn đến hai người quen thuộc hai mắt lộ ra biểu tình ngạc nhiên, hắn biết này hai người từ trước đến nay không rời hai bên Hoàng thượng, lúc này lại đột nhiên xuất hiện đơn độc không thấy Hoàng thượng nhất định là đã xảy ra đại sự. Hắn cảm thấy cả kinh, tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất, đứng dậy mở miệng đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra kia. Tiếu Thanh Y nhìn thấy Phiền Ngọc Kỳ vốn cũng nghĩ muốn hỏi một phen, chính là đường ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đám người bên cạnh lại bị thân ảnh dị thường quen thuộc trong đó thu hút tầm mắt hắn. Hoàng thượng, ngài quả nhiên ở trong này. Một câu này của hắn uy lực thế nhưng đủ lớn. Tựa như một tiếng sấm sét trên bình địa, chẳng những Phiền Ngọc Kỳ bị kinh động sừng sốt, những binh sĩ nguyên bản đang tò mò huyên náo nháy mắt cấm thanh. Trước đấy một trận vẫn luôn sôi nổi náo động, như vậy đột nhiên yên tĩnh ngược lại làm cho người ta cảm thấy phi thường không thoải mái, trong tai thậm chí xuất hiện đôi chút tiếng u tai. Hoàng thượng, hắn đang gọi ai? Mọi người trong lòng khó tránh khỏi nghi vấn mà hỏi. Sau khi ngốc lăng sừng sốt, bọn họ phản ứng mạnh đến mức tầm mắt không hẹn mà cùng theo hướng nhìn của Tiếu Thanh Y chậm rãi tụ lại phía trên một người nam tử mặc bộ y thanh sam giữa đám đông vẻ mặt hờ hững. Chữ Chiếu Dịch tuy rằng rất ít xuất đầu lộ diện thế nhưng chung quy vẫn là trước khi phát binh ở trước mặt mọi người xuất hiện qua, y một thân uy phong lẫm lẫm tuyết giáp, các tướng sĩ tự nhiên nhận ra chính là y một thân bố y thanh sam, lại làm cho bọn họ khi phân biệt quả thật có hơn vài phần khó khăn. Nhưng ngay cả bên ngoài có hơi thay đổi thì cỗ khí thế đế vương hoàn toàn thản thiên toát ra trên người y kia cũng không kẻ nào có thể bắt chước được. Bởi vậy khi tầm mắt Phiền Ngọc Kỳ đảo qua đám đông, nhãn thần nhất thời cũng tựa như bị dắt tập trung trên thân người nọ không thể rời đi, đồng thời cũng ngạc nhiên kêu lên sợ hãi, Hoàng thượng. Ngài như thế nào, ở trong này, trong lời nói của Tiếu Thanh Y có lẽ mọi người còn có thể có vài phần nghi ngờ, nhưng Phiền Ngọc Kỳ đây dưới tình thế cấp bách lời nói xuất ra lại làm cho tất cả mọi người không còn gì để nghi ngờ. Nhất thời, chỉ thấy trừ bỏ bản thân chữ Chiếu Dịch cùng Phiền Ngọc Kỳ quá mức khiếp sợ mà ngây ngẩn cả người thì xôn xao. Một tiếng tất cả đều quỳ xuống, trong miệng hô Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, trong đó lại có cả Đông Ca, đã cho Chiếu Nguyên Đế mượn 3 tiễn bạc. Ngốc tiểu tử miệng ngoác rộng cằm đều nhanh chật khớp, trong mắt cũng thiếu chút lồi đến rơi ra kia khi tướng quân một tiếng, Hoàng thượng. Thốt ra hắn thậm chí suýt nữa bị nhất khẩu thoá mạt. Một đống nước miếng của chính mình sặc chết, vừa vặn khiếp sợ thì khiếp sợ cũng không có quên quỳ xuống. Chữ chiếu dịch thấy nhanh như vậy liền bị người nhìn thấu, rất bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng, y thật vất vả mới phát hiện một mặt khác của Phiền Ngọc Kỳ không muốn người biết, mắt thấy hắn lại biến thành Phiền Ngọc Kỳ ổn trọng lão luyện trước kia, đáy lòng nhiều ít có chút bất mãn. Thanh y, chậm chính là nghĩ muốn một mình tìm Phiền tướng quân tâm. Sự, làm gì như vậy hương sư động chúng, trở về đi, chậm còn có lời cần nói với Phiền tướng quân, có hắn ở đây, các ngươi tạm thời có thể nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không quản người bên ngoài nghĩ như thế nào, y một phen nói, đi đến bên cạnh Phiền Ngọc Kỳ kéo cổ tay hắn muốn đi. Nhưng dưới chân mới vừa bước ra hai bước y lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền lại lộ ra cái biểu tình ôn hòa xoay người, hoán thanh, Đông ca. Này một tiếng, Đông ca quả thực cả kinh ngốc tiểu tử đang quỳ trên mặt đất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn mãnh vừa nhấc đầu, nhìn đến người nọ, há mồm á ếch nửa ngày cũng không dám lên tiếng trả lời, thẳng đến khi đối phương khơi lên khóe miệng lộ ra nụ cười hơi chút tà ác nói câu, đây là bạc ngươi cho ta mượn, ba tiễn bạc chia ra lời, nhận lấy. Này Đông ca tham tiền tâm khiếu thành bản năng, thấy bạc tựa như cầu thấy xương, theo bản năng thân thủ tiếp lấy, nhưng chờ nhận được trong tay liền cảm giác không thích hợp. Hắn bối rối thế nhưng. Nhận, cảm tạ, hướng khờ tiểu tử đang ngây ra như phỗng kia khoát tay áo, chữ chiếu dịch thuận tay dắt qua một con ngựa, xoay người nhảy lên lưng ngựa, đồng thời không để cho cự tuyệt một tay bắt lấy Phiền Ngọc Kỳ cũng kéo lên mã. Liền như vậy, rõ như dưới ban ngày, đem đám binh tướng quỷ dưới đất bỏ lại, cướp đi tướng quân đệ nhất đại chiếu kia còn chưa kịp mặc y phục nửa người quang lõa, ngồi chung một con chạy ra ngoài thành. Đây một đám người chính mắt chứng kiến một màn kia ai cũng không hào đoán trước ngày mai dậy, nơi chiến loạn biên cương này lại hội sinh ra lời đồn đại quan hệ hoàng thượng cùng thiết sư tướng quân như thế nào chính là giờ. Này khắc này, ai còn quản nó chứ? Cách chương.